Dấn Linh 13 năm. Chương 5. Ta chờ ngươi. Đột nhiên, một dần u lam tụ lại thành một bóng người. Dáng người nhỏ nhắn là một cô nương. Lam Dung Cơ thần tình co rút, y nguy hiểm hiếp mắt, ngón tay tùy ý trên đàn dông cơ, đàn hai tiếng. Dây đàn rung động, tiếng đàn tuôn ra. Ngươi là ai? Lát sau, dây đàn bong bong hai tiếng. Ôn tình. Lam Dung Cơ trừng lớn mắt, không giấu được tâm tình kích động của mình. Trong con ngươi hổ phách, xẹt qua một tia mong chờ. Y đưa tay đàn, đầu ngón tay không tự chủ, mà khẽ rung. Ngụy Anh, có ở đó hay không? Lần này dây đàn chỉ vang lên một tiếng. Không. Lam Dung Cơ cắn môi. Hắn ở đâu? Không biết. Có phải đã chết? Không biết. Tia mong chờ cuối cùng cũng tắt ngúm. Hy vọng vừa dấy lên đã vô tình bị dập tắt. Y không phục, không tin vào kết quả này. Nhưng lòng đã trống rỗng, chỉ còn một mảnh lạnh băng. Lam Dung Cơ cho là không hỏi ra được cái gì. Dây đàn lại tiếp tục vang lên. Cứu A Quyển! A Quyển! Lam Dung Cơ nhớ đến đứa bé phấn điêu ngọc mài ngày đó. Lần đầu gặp gỡ, đã bám chân y, cọ tới, cọ lui. Y hoảng hốt vội vàng đứng dậy, tìm kiếm tứ phía. Rốt cuộc nhìn thấy đứa bé nhem nhuốc ngồi trong hốc cây. Nó phát sốt, mặt đỏ bừng, trên mặt còn dính vết máu cùng bùn đất, miệng không ngừng lẩm bẩm. Bà ngoại, tiện ca ca, A Quyển khó chịu. Tay nó còn siết chặt kiếm gỗ cùng con bướm nhỏ lúc trước Lam Dung Cơ mua cho. Lam Dung Cơ ôm ôm Quyển vào trong lòng ngực. A Quyển đã sớm bất tỉnh, nhanh chóng chui vào lòng y, gắng sức chui vào nguồn nhiệt duy nhất gần nó. Lam Dung Cơ quay đầu, còn muốn hướng Ôn Tình hỏi gì đó, tỷ như vì sao hồn phách nàng vẫn còn ở, lại không thấy bóng dáng nàng. Xuống núi, Lam Dung Cơ nhớ tới Ôn Quyển bụng đã đói kêu gian, mình cũng mấy ngày chưa uống giọt nước nào, y chuyển cước bộ hướng trấn nhỏ gần đó nghỉ ngơi. Đến trấn nhỏ, y mới biết giờ là đêm thất tịch, pháo bông chiếu sáng cả bầu trời. Mạn châu xa hoa nở rộ bên đường, nó có tên là hoa bỉ ngạn. Hoa nở vô diệp, diệp sinh vô hoa, hoa diệp vô phùng, sinh sinh tương sai. Hoa nở không thấy lá, khi có lá lại không thấy hoa, hoa lá không thể gặp nhau, đời đời lầm lỡ. Trên đường, thiếu nam thiếu nữ, tay cầm đèn hoa, gặp người vừa ý, liền chạy đến nhét đèn vào tay đối phương. Người đó nhận đèn, tức là đã nguyện ý tiếp nhận tâm ý của ngươi, rồi thành một đôi. Quán rong bán đèn bên đường, hôm nay cũng phá lệ, mà ra sức mời chào. Chỉ là những thứ này, cùng y không quan hệ. Trong biển người nhộn nhịp, nam nhân mặt lạnh như băng, tay ôm một đứa bé bẩn thỉu, đối lập hoàn toàn với cảnh người huyên náo. Dù là chung quanh rộn ràng vui tươi, cũng không thể nào xua tan tia cô tịch quanh y. Chàng trai, lại đây ngồi một chút đi. Lam Dung Cơ quay đầu, mới thấy người nọ là đang gọi y. Y dừng lại, đang muốn từ chối. Ông lão đã tiếp tục nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc là vừa xuống núi, tới ăn bát cháo cho ấm người đi. Lam Dung Cơ cúi đầu nhìn Ôn Quyển đang say ngủ, gật đầu ngồi xuống. Chỉ một lát, đã thấy ông lão bưng tới bát cháo nóng hổi, khói bay lượn lờ, tiêu tán trong không khí. Vừa ăn một ngụm cháo, cảm giác cay nồng, đốt cháy từ cổ họng, đốt đến trong lòng. Lam Dung Cơ không tự chủ mà nhíu mi. Nhìn bộ dạng này của y, ông lão vội vàng nói, A da, thật xin lỗi, ta quen tay. Lão đầu ta bình thường đều ăn cay, không vui, ăn riết thành quen. Bóng dáng Ngụy Vô Tiện lại hiện lên trong đầu, trong tâm Lam Dung Cơ. Y lắc đầu, không dám nhớ đến tất cả những gì liên quan đến Ngụy Anh. Thấy y không lên tiếng, ông lão liền thao thao bất tuyệt không ngừng. Trên núi có một tiểu tử, chắc cũng tầm tuổi ngươi. Hắn thích ăn cháo của ta lắm. Mỗi lần xuống núi đều không quên ghé lại ta uống một bát cháo. Tiểu tử kia dốc người khỏe khoắn, tóc cột một sợi dây đỏ, thường mặc áo màu đen, bên hông còn đeo cây sáo đen nhánh. Hắn thấy ai cũng cười hì hì, lại sinh ra mắt to, mày rậm, dáng dấp hết sức tuấn tú, còn mang theo một đứa trẻ nho nhỏ, nói là hài tử của bằng hữu. Ta còn nghe đứa bé kia mét, bị hắn trồng như củ cải ấy. Ôn Uyển nằm trong ngực Lam Dung Cơ say ngủ, mặt mũi bẩn thỉu, khác dáng vẻ bình thường một trời một vực. Chả trách, ông lão không nhận ra. Bất quá, ta cũng lâu rồi chưa thấy hắn. Đúng rồi, không biết tại sao vài ngày trước có đám người đánh lên núi, hắn hẳn đã sớm rời đi. À, cũng không biết khi nào tiểu tử đó mới về. Hắn sẽ không trở lại. Lam Dung Cơ từ đầu tới giờ không nói lời nào, chậm rãi mở miệng. Cái gì? Ông lão thấy Lam Dung Cơ đáp lời, hơi kinh ngạc hỏi. Lam Dung Cơ cho là ông không nghe rõ, chậm rãi lặp lại lần nữa. Hắn sẽ không trở lại. Ông lão tựa hồ có chút mất mát. À, như vậy à, các ngươi có quen biết à? Sinh tử chi giao. Vậy ngươi lần sau gặp hắn, nhớ nói cho hắn, lúc nào rảnh, trở về thăm một lần, ta lại làm cháo cho hắn ăn. Lam Dung Cơ rũ mắt, nước mắt rơi xuống bát, y vội vàng làm bộ như không có chuyện gì, bưng bát cháo còn ấm, uống một hơi cạn sạch. Hướng ông lão nói cảm ơn, lưu lại một thỏi bạc, rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Lam Dung Cơ đem Ôn Uyển ôm thật chặt, bước nhanh, nỗ lực muốn cách xa ồn ào, huyên náo, sau lưng. Nhưng đầu y lại không ngừng hiện lên bóng dáng Ngụy Vô Tiện cùng lời của ông lão. Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện, sao ngươi có thể bám dai như vậy? 3 năm, 30 năm, 300 năm, ta lúc nào mới có thể không nghĩ đến ngươi? Ta không tin ngươi thật sẽ không trở lại. Dấn linh không tìm được ngươi, ta vẫn sẽ hỏi. Dù không đợi được ngươi trở về, ta vẫn sẽ chờ. Ngụy Anh, ta chờ ngươi ở đêm thức tịch đầy một trời pháo hoa. Ta chờ ngươi ở bờ hoa sen dân mộng. Ta chờ ngươi ở rừng trúc Cô Tô, chân núi Di Lăng, ở bờ Tam Sinh Thạch. Ta chờ ngươi dưới ánh trăng năm đó. Ta chờ ngươi đến khi đăng tàn. Ta chờ ngươi đến thiên quan địa lão. Dấn linh 13 năm, chương 6, tư truy. Lam Dung Cơ ôm Ôn Uyển về Cô Tô Lam Thị, vừa về tới cửa đã gặp Lam Hy Thần. Lam Hy Thần thấy Ôn Uyển trong ngực y, ánh mắt kìm hãm, lại nhìn y toàn thân bùn đất, trên người còn mơ hồ có thi khí, cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Nuốt nước miếng một cái, cẩn thận gọi y, Dung Cơ. Lam Dung Cơ thấy huynh trưởng, vẫn cúi thấp đầu, thần sắc bình tĩnh, chỉ là ánh mắt không có một tia thần thái, đáy mắt mơ hồ hiện lên thủy quang, thanh âm nhỏ như mũi kêu. Tại sao? Lam Hy Thần ngẩn ra, cái gì? Lam Dung Cơ một tay ôm Ôn Uyển, tay kia gắt gao nắm thành quyền, chặt đến nỗi nghe tiếng khớp xương răng rắc. Móng tay ghim thật sâu vào da thịt, dòng máu ấm áp theo kẽ ngón tay nhỏ giọt xuống đất. Chỉ là tâm Lam Dung Cơ đã đau đến chết lặng, đau đến độ y không còn cảm giác được nỗi đau thể xác. Tại sao không nói cho ta? Ta! Lam Hy Thần vừa định nói, đã thấy Lam Dung Cơ ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của y, thì bao nhiêu lời giải thích đều nghẹn lại. Lam Dung Cơ sắc mặt trắng bệch, gần như trong suốt, hốc mắt sưng đỏ lợi hại, mắt đầy tơ máu như muốn nhỏ máu, vốn màu môi đã nhợt nhạt, giờ phút này càng thêm tái nhợt, khẽ rung như tử điệp. Lọn tóc xóc xếch dính vào trán, trên mặt còn loang lổ vệt nước mắt. Lần đầu tiên Lam Dung Cơ mất khống chế mà rống to, đem cái gì đều cấm toàn bộ quên mất. Y cố gắng giữ giọng nói vững vàng, nhưng không giấu được tia run rẩy cùng nức nở. Tại sao? Tại sao không nói cho ta biết? Tại sao không cho ta gặp hắn dù chỉ một lần cuối? Tại sao không để cho ta theo phụng bồi hắn? Tại sao ngay cả hắn đã chết, các ngươi cũng gạt ta? Để cho ta chết cùng hắn cũng tốt mà. Tại sao chứ, huynh trưởng? Hắn thật là tội ác tày trời sao? Tại sao phải như vậy? Thanh âm Lam Dung Cơ càng ngày càng nhỏ. Y nói những lời này tựa như đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực. Y nhắm mắt, từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu theo khóe mắt trượt xuống. Lam Hy Thần nhìn bộ dáng này của đệ đệ cũng hết sức đau lòng, áy náy cùng hối hận trỗi lên, nhanh chóng nhấn chìm hắn. Nếu ban đầu hắn kiên định một chút, một mình chịu đựng hết thảy áp lực để bảo vệ Ngụy Vô Tiện, thì có thể hay không thay đổi được chút gì đó. Nhưng hắn không thể, phụ thân mất, thân là Lam gia gia chủ, hắn không thể giống như Lam Dung Cơ, đánh cược cả cô Tô Lam Thị cùng toàn bộ thế gia đối nghịch. Lam Hy Thần cũng đỏ mắt, không còn biết nói gì khác ngoại trừ lời xin lỗi. Thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ hắn. Ta không biết trong lòng ngươi hắn đã quan trọng đến thế này. Lam Dung Cơ cúi thấp đầu, mím môi thật chặt, không nói một câu. Cánh tay ôm Ôn Quyển không tự chủ mà siết chặt. Hai người vẫn giằng co, thẳng đến khi Ôn Quyển trong lòng khó chịu, lên tiếng, Lam Dung Cơ mới ôm Ôn Quyển vào Dân Thâm Bất Tri Xứ. Lúc hai người lướt qua nhau, Lam Hy Thần rõ ràng nghe được Lam Dung Cơ nói bên tai hắn. Huynh trưởng, xin lỗi. Lam Dung Cơ an bài tốt Ôn Quyển. Đợi chừng ba ngày, Ôn Quyển mới từ từ sốt cao, tỉnh lại. Ôn Quyển vừa giảm sốt, thân thể vẫn còn suy yếu, tinh thần cực kém. Lam Dung Cơ tự tay nấu cháo, lại đút cho nó. Đút xong mới hỏi nó tình huống lúc đó. A Quyển, thời khắc này, dù là đối với hài tử là Ôn Quyển, thần sắc Lam Dung Cơ vẫn như cũ, không mang một tia tình cảm. A Quyển quệt quệt miệng như là rất sợ y, nhưng lại tò mò với lời y nói. A Quyển, đây là tên ta. Ánh mắt Lam Dung Cơ rụt lại, không tự chủ được, há miệng kinh ngạc nói. Ngươi không nhớ? Ôn Quyển lắc đầu, không nhớ. Lam Dung Cơ cầm lấy kiếm gỗ cùng con bướm nhỏ lúc trước vẫn luôn bị Ôn Quyển nắm chặt, hỏi, những thứ này ngươi không nhớ? Có lẽ nhìn mặt y không cảm xúc, lại lạnh như băng, Ôn Quyển bị dọa đến không dám nói chuyện, dương đôi mắt ngấn lệ mà không ngừng lắc đầu. Lam Dung Cơ thở dài, tận lực làm cho vẻ mặt ôn hòa hơn. Vậy bà ngoại, Tình tỷ tỷ, Tiện ca ca, ngươi cũng không nhớ? Phút chốc, trong mắt Lam Dung Cơ vì hắn mà bùng lên khát vọng. Y hy vọng Ôn Quyển có thể nhớ hết thảy, nhớ được tình cảnh ngày đó, nhớ nơi Ngụy Vô Tiện đã đi. Nhưng từ đầu đến cuối, Ôn Quyển chỉ một mực lắc đầu, Lam Dung Cơ tâm biết cái gì cũng không hỏi ra, từng tia khao khát trong đáy mắt dần tản đi. Mặc dù rất thất vọng, nhưng lại không thể làm gì. Cuối cùng, vẫn chỉ nhắm mắt cầm lấy y phục đệ tử Lam gia cách đó không xa. Y phục trắng tinh, gấp chỉnh tề, bên trên còn có sợi dây buộc trán màu trắng. Thôi thôi, từ hôm nay trở đi, ngươi là Lam gia đệ tử. Ôn Quyển đột nhiên bị y đưa y phục, làm cho sợ run, đứng lên, không để ý đến đáy mắt còn lệ, mà ngơ ngác gật đầu. Từ giờ, ngươi tên Nguyện, tự Tư Truy. Lam Dung Cơ rũ mắt, dừng một chút, mới tiếp tục nói. Lấy! Nhớ người đi nơi nào không cản, biết người đi nơi nào có thể truy. Sau này, mọi người đều biết Lam Dung Cơ ra ngoài trở về, dẫn theo một đứa trẻ, còn không quản Lam Khải Nhân phản đối mà tự mình lấy tên hiệu cho nó. Người biết cũng chỉ cho rằng Tư Truy chính là nghĩ có thể đi nơi nào, biết người tới nơi nào thì có thể tìm. Chỉ mình Lam Dung Cơ biết Tư Truy chỉ gì Tư Quân bất khả truy. Nhớ người nhưng không thể tìm thấy.